Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 599. Mẹ kế rất hung mãnh. 48. Người một nhà phu nhân thường thường lựa chọn hòa khí phát tài. Như vậy ngày cũng không sai. Khả dọ êm sóng lặng ngày sẽ không lâu lắm. Luôn có nhân sẽ có dã tâm. Dùng bản thân dã tâm làm chuyện xấu. Doãn Chính luôn luôn là đôn hậu thành thật. Khả người thành thật bị buộc nóng nảy cũng sẽ hắc hóa. Hơn nữa hắn nghe xong Nhàn Ngôn toái ngữ, nói Quân Nghiên kỳ thực là ở giúp Phong Chu mời chào thiên hạ. Nói đến cùng Doãn Thị cuối cùng vẫn là phải thuộc về Phong Chu sở hữu. Vì thế hắn ở hội đồng quản trị kích động hạ, bức bách Quân Nghiên thoái vị. Vì thế, Quân Nghiên rất đau đớn tâm ni nàng cứu người cho nguy nan bên trong. Lại bị cứu nhân bị cắn ngược lại một cái, tương đương với cứu một cái không có cảm tình xà giống nhau. Xà lãnh huyết, còn biết tha thứ địch nhân, khả nhân vĩnh viễn cũng sẽ không thể. Doãn Chính tưởng hết thảy biện pháp đến bức bách Quân Nghiên. Thậm chí muốn Doãn Thiên Minh đem Quân Nghiên đuổi ra Doãn ra. Như thế phát rồ hành vi, quả thực so Quân Nghiên nhị ca còn muốn tàn nhẫn. Khó trách Doãn gia hội chôn vùi ở Doãn Chính trên tay. Cũng không phải là không có lý do. Quân Nghiên sầu ngủ không yên, nửa đêm thời điểm, đối với gương, thì thào tự nói, ngươi xem, đây là ngươi muốn nhân sinh, ngươi cho là ngươi làm được hết thảy. Gia nhân hội cảm kích ngươi, kỳ thực bằng không, gia nhân chỉ biết cho rằng ngươi cướp đi hắn quan trọng nhất địa vị cùng quyền lợi. Chẳng sợ chỉ có cướp đi một khối tiền tài, hắn đều sẽ cho rằng ngươi là cái kẻ trộm, do đó đem ngươi quan tiến ngục giam. Nói đến cùng, tình thân đều lạnh lùng đến tận đây, huống chi là tình yêu. Quân Nghiên rút kinh nghiệm xương máu qua đi, quyết định đem Doãn Chính hẹn ra hảo hảo tâm sự. Doãn Chính vui vẻ phó ước, Quân Nghiên đỡ bản thân 6 tháng đại bụng, đi ngay cả thật cố hết sức. Nhưng có chút nói hay là muốn nói, nàng ở quán cà phê ghế lô nội chờ Doãn Chính, Doãn Chính không quá 15 phút liền đến, gặp mặt sau, Doãn Chính một mặt nghiêm túc nhị muội, ta cảm thấy ngươi hẳn là thoái vị nhường hiền, Quân Nghiên cười khổ nói. Không thành vấn đề a, ta đang muốn đem bản thân bao vây nhường cho người khác đâu. Đại ca ngươi nói muốn cầm tốt lắm. Doãn Chính cũng không nghĩ tới sự tình hội như thế thuận lợi. Hắn có chút không dám tin, Quân Nghiên lại nói, nếu ngươi lo lắng lời nói, ta có thể cho ngươi viết ủy thác trách nhiệm thư. Từ nay về sau, ngươi chính là nho nhỏ tập đoàn chủ tịch, mà ta trừ bỏ lấy điểm công ty cổ phần ngoài, cái gì cũng không chiếm tiện nghi. Như thế nào, Doãn Chính do dự hội, nói, ngươi thật sự, đồng ý. Có người cho ta giải quyết gánh nặng, ta vì sao không đồng ý, huống chi ta hoài dựng đâu, càng thêm thích hợp tĩnh dưỡng, chỉ là, làm ta thất vọng đau khổ là, đại ca ngươi tình nguyện nghe bên ngoài nhân ý kiến, đều không đồng ý nghe muội tử, chẳng lẽ muội tử hội hại ngươi sao? Doãn Chính nói, này, đại ca, để tay lên ngực tự hỏi, ta đối với ngươi không sai đi. Nếu không phải là ta cứu Doãn Thị tập đoàn, cố gắng chúng ta hôm nay liền ngủ đường cái thôi. Doãn Chính phản bác nói, nhưng cuối cùng tha suy sụp công ty là Phong Chu. Ngươi dám nói các ngươi không có rắn chuột một ổ muốn mất quyền lực Doãn Thị tập đoàn. Không có a, ngươi đổi vị ngẫm lại, ta như muốn đem Doãn Thị tập đoàn chắp tay nhường người ta. Sớm liền làm như vậy rồi. Ở Doãn gia xảy ra chuyện thời điểm, đã đem nó đưa cho Phong Chu, ta tội gì muốn vòng lớn như vậy một vòng lẩn quẩn. Đi làm này đó chuyện ngu xuẩn đâu, có lẽ là vì phóng thấp của chúng ta phòng bị tâm. Quân Nghiên trực tiếp trợn trừng mắt, đều nói lỗ ban chí chướng 200 ngũ, Quân Nghiên cảm thấy này danh hiệu hẳn là tặng cho hắn mới đúng. Nhà mình ca ca chỉ số thông minh theo không kịp não đường về. Thế nào phá, ở tuyến chờ, rất cấp bách, mặc kệ như thế nào, Quân Nghiên cảm thấy khơi thông rất có tất yếu, ta nói để ở chỗ này. Ca ca không ngại nghe một chút, Simonser ngươi muốn chủ tịch vị trí có thể. Ngươi trước muốn nắm giữ hảo máy tính, sau đó biết trò chơi hẳn là thế nào đưa vào hoạt động. Ta cũng không muốn ta thật vất vả sáng tạo tốt công ty. Lại hủy ở trên tay ngươi. Ngoặc kép, hết chương.